Một giọng nói truyền từ phía sau đến. Ai giả mạo người Tưởng gia chúng tôi? Gây chuyện ở địa bàn Tiền gia thế? Cách Chương.